Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Kẻ cặn bã. 2. Soạt soạt soạt soạt. Ánh mắt của mọi người cùng nhau rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Ánh mắt kia tựa hồ đang xem một kẻ cặn bã. Cái này thật không quan sự tình của ta a. Lý Tần Chiêu cũng là hết chỗ nói rồi. Hắn cảm giác mình nhất định là ra ngoài không coi ngày. Nếu không, làm sao ngày hôm nay ra nhiều như vậy yêu thiêu thân a? Này cái quái gì vậy, là cái gì body ỉa? Đều tới trên đầu mình khấu chứ. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Vậy bọn họ liên quan sự tình của ngươi. Bạch Thành Hải trong nháy mắt bắt được Lý Tần Chiêu lời nói trên lỗ thủng. Nhưng là, lời nói của hắn vừa nói xong, Lý Tần Chiêu vẫn không có nói tiếp. Liền nghe đến cái kia phụ nữ có thai hướng về phía Lý Tần Chiêu hô. Tướng công, mau tới đây, dìu lấy ta một chút a. Bạch Thành Hải biến sắc mặt. Hắn nhìn Lý Tần Chiêu nổi giận nói. Khốn nạn, ngươi bây giờ còn có cái gì lại nói? Nguyên lai cái này cũng là ngươi tạo nghiệt a. Lý Tần Chiêu há miệng, vừa định nói chuyện, từ bên cạnh hắn liền chạy ra khỏi tới một người. Người kia vẫn chạy đến cái kia phụ nữ có thai bên cạnh. Đem cái kia phụ nữ có thai nâng lên. Phu nhân, ngươi làm sao vậy? Là thân thể có cái gì không thoải mái sao? Người kia dắt díu lấy phụ nữ có thai một mặt quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, chính là cái này người vừa nãy nói. Thật sự là thật là ác tâm. Cái kia phụ nữ có thai chỉ vào Lý Tần Chiêu nói rằng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngươi nói ngươi không có chuyện gì ở nhà ở lại là được a. Chạy thế nào phát ra? Người kia dắt díu lấy phu nhân của chính mình. Tú ân ân rời đi. Mọi người nhìn theo đôi kia vợ chồng rời đi. Ta cứ nói đi, các ngươi đúng là hiểu lầm. Lý Tần Chiêu nhún vai một cái nói rằng, có tình cảnh vừa nãy, mọi người mới là cảm thấy khả năng bọn họ đúng là hiểu lầm. Thế nhưng, bọn họ vẫn là rất hứng thú thảo luận chuyện này. Làm sao vậy, đem phòng khách như vậy như thế ầm ầm. Hãy cùng chợ bán thức ăn như thế. Viện trưởng khảo hạch nơi một vị trưởng lão một mặt không nhìn. Được nói, vừa ở bên trong, hắn liền nghe đến trong đại sảnh ầm ầm thanh âm của. Chỉ có điều, lúc đó hắn cảm thấy có thể là Tạ Ngọc Nhi khảo hạch thành công nhất cấp viện trưởng chức danh. Tất cả mọi người ở chúc mừng đây. Hắn cảm thấy loại này ầm ầm động tĩnh, một lúc thì sẽ biến mất rồi. Nhưng là, qua sau một lúc lâu, trong đại sảnh truyền tới động tĩnh, nhưng là có càng lúc càng kịch liệt khuynh hướng. Hắn thật sự là bị xảo hơi không kiên nhẫn, liền đã đi lại đây. Nghe thế đạo âm thanh, mọi người theo bản năng hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chờ nhìn thấy người viện trưởng này khảo hạch nơi một vị phụ trách công việc hàng ngày trưởng lão. Sao, trong lòng bọn họ căng thẳng, trước một khắc còn đang ầm ầm tình cảnh, nhất thời liền trở nên yên tĩnh xuống. Ừ, không sai. Ta là tới khảo hạch viện trưởng. Lý Tần Chiêu bỗng nhiên nói rằng. Người trưởng lão kia chính là sững sờ. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện ra tốt hơn một chút cái ý nghĩ. Vừa ta hỏi hắn là tới làm gì sao? Lẽ nào ta hiện tại đã lão bị hồ đồ rồi? Ngay cả ta vừa hỏi qua cái gì? Đều quên. Được, đã như vậy, xin mời vị trưởng lão này nói cho ta biết. Nên làm gì khảo hạch viện trưởng chức danh chứ? Lý Tần Chiêu nói rằng, người trưởng lão kia càng mông. Ta vừa với hắn tiếp lời. Hắn sao rất giống ở theo ta đối thoại đây? Nghĩ, hắn nhìn một chút bên cạnh mình. Lẽ nào bên cạnh ta còn có các trưởng lão khác? Nhưng là, sau khi xem, hắn phát hiện không có a. Mọi người ở đây cũng đều là mộng ép. Trong lòng đồng dạng là hiện ra cùng vị viện trưởng này khảo hạch nơi trưởng lão giống nhau nghi vấn. Nhìn thấy tất cả mọi người bị chính mình cho nói mông, Lý Tần Chiêu liền nhân cơ hội từ trong đám người chen ra ngoài. Hắn xem như là nhìn minh bạch, chuyện này trên căn bản là nói không rõ, đơn giản hắn cũng không nói. Liền, hắn chính là trực tiếp đông cứng dùng loại này vô ly đầu phương thức. Rời đi đề tài, trực tiếp quải đến hắn tới đây viện trưởng khảo hạch nơi vốn là mục đích trên. Mọi người lại không phải người ngu, đảo mắt chính là minh bạch Lý Tần Chiêu làm như thế dụng ý. Ca, ngươi thật sự hiểu lầm. Lúc này, nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều bị Lý Tần Chiêu hấp dẫn tới, Bạch Tô Tô chính là đối với mình ca ca đơn giản giải thích một hồi sự tình đầu đuôi câu chuyện. Nghe được muội muội mình lời nói, Bạch Thành Hải cũng biết là chính mình làm ra một đại ô long. Thế nhưng, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt vẫn là tràn đầy không quen mùi vị. Dù sao, mặc dù là hắn làm ra ô long, đối phương căn bản cũng không có bắt nạt em gái của hắn. Thế nhưng có một chút hắn là xác định, đó chính là hắn nữ thần. Đối với tên mặt trắng nhỏ này thú vị, vị trưởng lão này, ta muốn khảo hạch viện trưởng chức danh. Lý Tần Chiêu đi tới người trưởng lão kia trước mặt, chính là nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Ngạch, nha nha, là như thế này à, khảo hạch viện trưởng chức danh, cần hai vị viện trưởng đề cử. Ngươi có hai vị viện trưởng đề cử công văn sao? Người trưởng lão kia Lý Tần Chiêu hỏi. Lý Tần Chiêu tự nhiên là có. Hắn từ chính mình trong nhẫn chứa đồ lấy ra hai vị viện trưởng đề cử công văn, cũng chính là Bạch Hà cùng Ngô Cương Thịnh đề cử công văn. Bạch Hà đề cử công văn. Người trưởng lão kia tiếp nhận cái kia đề cử công văn sau, liếc mắt nhìn, chính là hơi kinh ngạc địa nhìn về phía một mặt không quen nhìn Lý Tần Chiêu Bạch Thành Hải. Trong lòng hắn có chút buồn bực, vị trẻ tuổi này có thể lấy ra Bạch Hà đề cử công văn, nói rõ hắn cùng Bạch Hà quan hệ không tầm thường a. Nếu không, Bạch Hà cũng không thể có thể vì hắn viết phần này đề cử công văn. Hơn nữa, nhìn thấy đối phương tuổi tác, nói không chắc người trẻ tuổi này còn có thể là Bạch Hà đệ tử đâu. Nhưng là, Bạch Hà nhà người công tử này Bạch Thành Hải, làm sao nhìn cùng người trẻ tuổi này quan hệ không ra sao? Tựa hồ là vị trẻ tuổi này đoạt vợ hắn như thế. Phụ thân viết đề cử công văn. Bạch Thành Hải một mặt không quen nhìn Lý Tần Chiêu. Ở đây vị viện trưởng thấp giọng nói thầm thời điểm, hắn tự nhiên cũng nghe đến. Đồ giả, tác phẩm dởm, này đề cử công văn là giả. Trong lòng hắn ý nghĩ chuyển động, liền la lớn. Lúc này, chính là đi tới, quay về vị trưởng lão kia chắp tay sau, hắn mới phải nói rằng, ta cũng không nghe ta phụ thân đã nói người này a. Hắn giơ tay chỉ cái kia công văn nói rằng, này công văn nhất định là đồ giả, tác phẩm dởm. Nghe được Bạch Thành Hải lời nói sau, người trưởng lão kia trong con ngươi cũng là lộ ra vẻ ngờ vực. Ngươi là Bạch Hà nhi tử? Lý Tần Chiêu cũng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch. Đúng, Bạch Thành Hải nói rằng, ngươi làm giả tạo phụ thân ta trên đầu, ngươi thực sự là muốn chết a? Đây là ngươi phụ thân tự mình cho ta a, tại sao có thể là đồ giả, tác phẩm dởm đây? Lý Tần Chiêu nháy mắt một cái nói rằng, phụ thân ngươi chẳng lẽ mình còn tạo chính mình giả a? Ngươi nói hắn phê cái kia sức lực làm gì a? Bạch Thành Hải bị Lý Tần Chiêu nói có chút bối rối, rồi lại nghe Lý Tần Chiêu nói rằng, bất hiếu tử không nói lỗi của cha. Cho dù phụ thân ngươi thật sự có loại này chính mình tạo chính mình đồ giả, tác phẩm dởm mê, ngươi cũng không có thể trước công chúng nói ra, phụ thân ngươi không muốn mặt mũi à. Nói đến đây, hắn trở mặt tựa như một mặt bát quái nhìn Bạch Thành Hải hỏi, lại nói, phụ thân ngươi thật là có loại này ác thú vị à. Đi tạo chính mình giả? Không không có à. Bạch Thành Hải sửng sốt một chút đáp nói. Hả, không có? Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì mà nhìn Bạch Thành Hải nói rằng, Vì lẽ đó, ngươi đây là tạo cha mình sao? Ngươi đây không phải chửi bới cha của chính mình sao? Lắc lắc đầu, một mặt thở dài, ai, cũng thật là bất hiếu a. Nói xong, cũng không quản một mặt mộng bức Bạch Thành Hải, quay đầu đối với đồng dạng một mặt mộng bức trưởng lão nói rằng, được rồi, trưởng lão, sự tình cháy nhà ra mặt chuột, Bạch Hà cũng không có mình tạo chính mình già, đều là con bất hiếu này, ở chửi bới cha mình đây, vì lẽ đó phần này công văn là thật. Gạch chéo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục